trên ghế ở một bên, ngồi một vị tân khách duy nhất. Dưới áo quần hoa lệ của mệnh phụ cung đình, che giấu một trái tim đang đập loạn. Thầm đoán, tiểu dân tử bước tiếp theo sẽ làm loại chuyện gì? Tần Quý Phi ngồi ngay ngắn ở phía sau bàn. Gương mặt xinh đẹp, lạnh tựa băng xương. Lúc này đây, nàng được Lý Tiểu Dân dùng tiên pháp lặng lẽ mang ra khỏi cung, dẫn tới ở ngoài phủ đệ của hắn, rồi lại không giống như nàng hy vọng, mang nàng tới mật thất để gặp riêng, mà lại để nàng ngồi trước mắt những thiếu nữ ca múa này, thưởng thức các nàng ca múa bài mới. Điều này làm cho Tần Quý Phi trong lòng kỳ quái, vừa sợ hãi lại vừa tức giận, trách Tiểu Dân tử không hiểu được nhu cầu của mình, lại để mấy cô gái này thấy mình bây giờ xuất hiện ở trong này. Nếu truyền ra ngoài, vậy phải làm thế nào? Nàng cũng không biết. Bên người những cô gái này, đều có một cung nữ giấu mặt trong bóng tối theo dõi. Ngày thường lúc ở trong phủ ca múa, còn không nhìn thấy các nàng. Nếu có cơ hội một mình đi ra ngoài, luôn luôn có nữ quỷ đi theo, đề phòng các nàng nói ra một ít chuyện không nên nói. Khi cần, lộ ra mặt quỷ, hù các nàng một phen chết khiếp, để cắt ngang câu chuyện. Cũng là chuyện bất đắc dĩ phải làm, vì để những cô gái này không nghi ngờ quan hệ của mình và Tiểu Dân tử, nàng đã cự tuyệt đề nghị của Lý Tiểu Dân yêu cầu nàng ngồi bên cạnh mình, ngồi phía xa xa, tức giận không thèm nhìn hắn, âm thầm cân nhắc, nên dùng thân phận quý phi như thế nào, để hảo hảo thu thập tiểu thái giám cả gan làm loạn này một trận. Âm nhạc đột nhiên biến đổi, trở thành nhạc đồi trụy, âm nhạc dâm đãng, làm cho thân thể mềm mại của Tần Quý Phi chấn động, không khỏi bắt đầu nóng lên. Ngay sau đó, những thiếu nữ ở trong sảnh làm ra động tác khiến nàng khiếp sợ. Bàn tay trắng trẻo đặt trên vạt áo, đem vạt áo nhẹ nhàng cởi ra. Các nàng một mặt theo âm nhạc, nhẹ nhàng múa, một mặt dùng động tác uyển chuyển, đem quần áo cởi ra, ném từng thứ lên mặt đất. Không bao lâu, trên sàn đá bóng loáng, áo quần hoa lệ đã rơi lả tả nhiều như hồ điệp. Những thiếu nữ vừa múa vừa hát, trong miệng nhẹ giọng ngâm sướng, ở dưới nhạc đệm, dần dần múa đến trước mặt Lý Tiểu Dân, cởi hết quần áo, lộ ra bờ vai trắng như tuyết, bộ ngực sữa cao vút, cuối cùng chỉ còn mặc mỗi nội y làm bằng tơ tằm, vây quanh ở bên cạnh hắn, ca múa không ngừng. Lý Tiểu Dân phía trước bàn, sớm đã bị đẩy sang một bên, lúc này, hắn ngồi ngay ngắn ở trên ghế dựa, mỉm cười đầy hưng phấn, nhìn các mỹ nhân trước mặt. Cũng không có động tác tiếp theo. Các thiếu nữ cởi áo quần ra, cả thân ngọc đều hiện ra, động tác dựa trên vũ đạo, thân thể thơm tho mềm mại cọ sát lên người hắn, môi thơm khẽ hôn, ở trên cổ, trên mặt hắn lưu lại một vùng môi son đỏ thắm. Ở dưới sảnh diễn tấu nhạc khí, 12 thiếu nữ xinh đẹp được Lý Tiểu Dân mệnh danh là 12 nữ tử nhạc phường, cũng mang nhạc khí theo, chậm rãi đi đến, vây quanh ở bên người Lý Tiểu Dân. Diễn tấu gảy nhẹ một bài hát, để âm nhạc tuyệt vời, diều dặt bên người 36 người vũ cơ xinh đẹp ở cạnh Lý Tiểu Dân. Chú thích, tằng tằng tổ mẫu cộng thêm hai đời trước đó, cũng không biết gọi là gì nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 77, chỉnh đốn quỷ giới. 4. Dáng múa của các vũ cơ càng lúc càng hiện ra sự phóng đãng. Đã có thiếu nữ lúc ôm lấy Lý Tiểu Dân khẽ hôn, cởi bỏ quần áo hắn, lộ ra thân thể thiếu niên xích lóa. Bàn tay búp măng trắng như ngọc, nhiệt tình vuốt ve trên người Lý Tiểu Dân. Ở dưới hạ thân, cánh tay nhỏ nhắn vỗ về chơi đùa, khiến hưng phấn của hắn nhanh chóng tăng vọt. Một thiếu nữ xinh đẹp trẻ trung, cầm ống tiêu trong tay, thong thả thổi, từ từ đi tới trước mặt Lý Tiểu Dân, nhẹ nhàng quỳ xuống. Gương mặt thanh lệ ghé sát vào dưới khố của hắn, môi đỏ căn mọng rời khỏi ống tiêu, má lúng đồng tiền mềm mại nhẹ nhàng vừa chuyển, tiếp cận trên một lộ tiêu khác. Dùng tiết tấu đàn hát trước nay, chậm rãi bắt đầu thổi ra thổi vào, 10 ngón thon thon, còn đang đàn tấu vỗ về chơi đùa ở trên thân tiêu, nhìn qua chuyện nghiệp đến cực điểm. Mà ở trong chúng vũ cơ, thiếu nữ xinh đẹp nhất, cũng không cam lòng rớt lại phía sau. Ôm lấy Lý Tiểu Dân hôn khắp thân thể trần truồng, lúc thiếu nữ thổi tiêu tách ra để thở, cánh tay ngọc quàng qua cổ Lý Tiểu Dân, ở trên người hắn, chậm rãi ngồi xuống. Tần Quý Phi ngồi ở một bên, thấy vậy trợn mắt há mồm.

Độc giác quỷ kia nghe nói chủ nhân ngài đã trở về, sợ ngài giết hắn, bởi vậy cùng U Minh sát vương thương lượng, ra tay trước, khởi binh tạo phản. Bây giờ đang ở chỗ ngài đại sát lần trước thu bộ hạ mới đấy. Lý Tiểu Dân nghe xong sắc mặt ngưng trọng, trầm giọng nói, xem tại, buồn cười. Kim Lăng là địa bàn của chúng ta, há lại để bọn quỷ khác tranh giành. Hắn ở trên giường khoát áo vào, sửa sang lại áo quần, ngoái đầu lại, tiện tay vuốt sợi tóc vương trên khuôn mặt mỹ nhân thân mềm như tơ nằm trên giường, ánh mắt nhìn nàng lo lắng ân cần, ôn hòa cười nói, không nên lo lắng, ta đi một chút sẽ trở lại. Chiến bào bay lên, thiếu niên tiêu sái phiêu giật này, thản nhiên đi ra cửa, làm cho mỹ nhân trên giường trong ánh mắt tràn ngập yêu thương, lại thêm một tia mê say. Một chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 78, vạn quỷ tập kích thành. Một, trên thành Kim Lăng, gió lạnh rít gào, vạn quỷ điên cuồng thét, thành Kim Lăng giống như trở thành địa ngục tu la. Hôm nay, tính theo thời gian, vốn là ngày âm, trên bầu trời, phủ kín mây đen, không thấy trăng sao. Mấy vạn quỷ hồn, ở ngày trí âm này, cũng từ trong góc tối âm u bay ra, tụ tập ở bầu trời Kim Lăng, khản giọng gào thét, không kiêng dè mà phát tiết buồn bực về chuyện bản thân từ xưa đến nay vẫn chỉ có thể co đầu rụt cổ trong chỗ tối cùng với hưng phấn và sợ hãi đối với đại chiến sắp triển khai. Thành phía bắc Kim Lăng, trên bầu trời, một bóng dáng cực lớn xoay tít ở không trung, nhanh như chớp, nhưng lại không thấy hình dạng cụ thể, chỉ có thể ở trong trời đêm, nhìn thấy mờ mờ hình dáng to lớn tràn ngập quỷ dị hung ác. Tiếng gào thét thê lương, từ trong bóng ảnh hư vô lúc ẩn lúc hiện kia, truyền ra tiếng hét điên cuồng, chúng tiểu nhân, hôm nay, chính là ngày quỷ hồn chúng ta xuất động, nhất định phải làm cho vô loài người ở Nam Đường, phía Nam của Đại Đường, lợi hại của quỷ hồn chúng ta. Ở xung quanh hắn, tụ tập trên vạn quỷ hồn, lềnh bềnh ở không trung hưng phấn kích động, nghe được tiếng của chủ quỷ, cũng lên tiếng gầm gừ, gào thét thê lương, thoáng chốc bao phủ cả thành trì. Trong không khí, sát hình to lớn kia huy động thân thể bay bay, giơ lên một cái gì đó giống như bàn tay, chỉ trời kêu to nói, dựa vào cái gì mà quỷ hồn chúng ta chỉ có thể đứng trong góc tối âm u, không thể đi ra tranh chiếm với con người thành Kim Lăng. Ta, U Minh sát vương, tại đây xin thề, nhất định phải cấp mặt mũi cho quỷ hồn, đoạt được Kim Lăng này, làm cho dân chúng quan viên khắp thành, tất cả đều khuất phục dưới uy quỷ của chúng ta. Chúng quỷ lớn tiếng gào thét, tràng diện quỷ dị kinh khủng đến cực điểm. Hộ dân ở Bắc Thành, nghe tiếng rít gào thê lương kia, bị hù dọa liền đóng cửa lại ngay, ôm nhau ở trong phòng sợ đến phát run, không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, mà lại dẫn tới nhiều lệ quỷ xuất hiện ở trên thành Kim Lăng lúc này như vậy. Linh thể to lớn trong không trung, nhìn chằm chằm phía nam, lạnh lùng cười, lên tiếng quát. Bây giờ, trong thành Kim Lăng, không có đạo pháp tiên sư gì của nhân loại cả, chính là thời cơ thuận lợi nhất để chúng ta công chiếm thành trì. Chỉ duy nhất một người, chính là cậu thái giám nam không gia nam nữ không gia nữ, ở Kim Lăng xưng vương xứng bá, thay chủ tử của hắn bảo vệ Kim Lăng, không cho quỷ hồn chúng ta ban ngày xuất hiện. Bộ hạ của hắn, tụ tập một nhóm tiểu quỷ không có khí phách, cam tâm tình nguyện mà làm quỷ gian tế cho nhân loại, tàn khốc áp chế quỷ hồn khác. Chúng tiểu nhân, chúng ta như thế nào có thể chấp nhận loại chuyện này? Giọng của vạn lệ hồn gào lên, không chấp nhận, không chấp nhận, kiên quyết không thể chấp nhận. U Minh sát vương giơ bàn tay to lên, lạnh lùng nói, bọn họ cản đường chúng ta bây giờ nên làm gì bọn chúng? Tiếng gào thét thật lớn từ bốn phương tám hướng vang lên, giết sạch bọn chúng, hút sạch linh lực của bọn chúng, để cho bọn chúng hồn phi phách tán. Trên khuôn mặt to lớn của U Minh sát vương hư vô bay bay lúc ẩn lúc hiện kia, lộ ra một tia nhe răng cười kinh khủng, trong giọng nói cũng có một ít hài lòng, nói cho cùng. Sau nhiều ngày chuẩn bị, chúng ta bây giờ mọi việc đã sẵn sàng, chỉ cần một lần ra ngoài giết, thì sẽ đem nền móng của cầu thái giám, diệt trừ tận gốc, diệt sạch quỷ gian tế không có cốt khí là bộ hạ của hắn, làm cho cả thành Kim Lăng, hết thảy đều khuất phục dưới uy quỷ của chúng ta. Khi đó, cho dù là chủ ở Nam Đường, cũng không thể không đầu hàng chúng ta. Lấy Kim Lăng làm gốc, mở rộng ra bốn phương tám hướng, nhất định phải đem cả Nam Đường trở thành chỗ ở lâu dài của quỷ hồn chúng ta. Tiếng hưng phấn hò hét từ trong cổ của vạn quỷ phát ra, thê lương ca. U Minh Sát Vương vung tay lên, mấy trăm lệ hồn mang đủ loại hình dạng hung ác, trói dẫn hơn trăm linh hồn bay đến trước mặt U Minh Sát Vương, cúi lại khàn giọng nói, Đại Vương, chúng ta đã mang bọn tiểu quỷ không chịu đầu hàng này tới. U Minh Sát Vương ừ một tiếng, quay đầu lại, mở to con mắt khổng lồ ở không trung, phảng phất giống như hai ngọn đèn âm trong trời đêm, ánh mắt hung ác đánh giá những quỷ hồn này, cười lạnh nói, các ngươi chính là cam tâm làm quỷ nô cho loài người, tính ra cũng đã phản bội, bây giờ vẫn một lòng muốn làm thứ quỷ gian tế sao? Những linh hồn này bị trục tới sát trước mặt U Minh Sát Vương, vội khóc cầu xin tha thứ nói, Đại Vương tha mạng, bọn ta cũng không có cách nào khác, bị chủ nhân buộc phải lập khế ước quỷ nô, thật sự không thể phản lại hắn a. Chỉ cầu Đại Vương khoan dung độ lượng, cho bọn ta một năm thời gian, khi đó khế ước quỷ nô đã mất, chúng ta có thể thoát khỏi khế ước, dốc hết sức ở dưới chân Đại Vương. U Minh Sát Vương ngẩng khuôn mặt khổng lồ trắng bệch, ngửa lên trời cười lớn nói, ha ha ha ha, bầy vô dụng các ngươi, ta cần để làm gì, hôm nay sẽ lấy hồn phách của các ngươi, chém giết lập uy, tế cờ cho đại quân ta xuất chinh. Nghe xong lời đó, những quỷ hồn này sợ hãi vô cùng liền khóc gào thảm thiết, linh thể quỳ dạp liều mạng khấu đầu trên mặt đất, chỉ cầu U Minh Sát Vương khai ân, không nên làm bọn họ hồn tiêu phách tán. Những lệ quỷ trói dẫn bọn họ đã sớm không chờ được nữa, vừa thấy U Minh Sát Vương ra lệnh một tiếng, lập tức vung linh đao, hung hăng bổ lên linh thể của đám quỷ gian kia. Chỉ nghe tiếng vù vù hòa lẫn với tiếng gào khóc thảm thiết vang lên thấu trời, đám linh hồn kia đều bị linh đao chém nát bấy, không cam lòng mà tan trong gió lạnh. U Minh Sát Vương ngưng tụ lại hai con ngươi khổng lồ, lạnh lùng quét qua lệ hồn đang sợ hãi ở bốn phương tám hướng, cánh tay giơ lên, kiên định mà chỉ phía nam, lạnh giọng nói, giết. Quỷ hồn trải khắp thành trì, cũng điên cuồng gào thét theo, vung linh đao quỷ trảo, ở dưới sự chỉ huy của rất nhiều thủ lĩnh lệ quỷ, điên cuồng bay nhanh về phía nam, khiến tiếng gió rít thê lương, vì bọn họ sắp sửa chiến đấu mà khoa trương thanh thế. Nửa thành phía nam, các quỷ hồn cũng ở ngày âm này toàn lực xuất động, bay bay trong bầu trời đêm, nhưng tràn ngập cõi lòng đều là sợ hãi, nhìn sát khí trấn thành xa xa phía bắc, lệ hồn bị U Minh Sát Vương làm cho khiếp sợ, mỗi người đều run rẩy, cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì. Đang trong lúc cầu khẩn, đã thấy gió lạnh tràn tới, U Minh Sát Vương dẫn theo rất nhiều quỷ binh, lại kêu to giết tới. Bầu trời thành Kim Lăng, gió lạnh bi thảm, đằng đằng sát khí, mấy vạn quỷ hồn hai bên lớn tiếng gào thét, vung linh đao quỷ trảo, giết chóc lẫn nhau, tiếng rú gào thê lương bi thảm, chấn động cả thành trì. Dân chúng khắp thành, quan văn võ tướng, đều trốn ở trong nhà, run rẩy sợ hãi, nghe bên ngoài càng ngày càng vang lên tiếng quỷ gào, sợ hãi không thôi, tiếng khóc rên, vang lên ở trong nhà mỗi một người. Một đêm này, người già, phụ nữ và trẻ em bị hù sợ quá mà chết, đã vượt lên bất kỳ thời gian nào trước đó. Ngày hôm sau, tiệm quan tài trong thành Kim Lăng, sinh ý đều rất tốt, bán sạch hàng tồn nhiều năm, hơn nữa giá cả lại đắt đỏ. Còn có gia tộc có chút thế lực mua đi rất nhiều quan tài, khiến cho ông chủ tiệm quan tài gần như không thể vì lo sợ người thân bị hù chết mà giữ lại mấy cổ quan tài thật tốt. Trên thành Kim Lăng, lệ hồn hai bên do đích thân chủ tử cắt cử dưới sự dẫn dắt của quỷ thủ lĩnh, đánh giết lẫn nhau đến độ thảm liệt. Tiếng linh đao vù vù xẹt qua linh thể cùng tiếng quỷ chu gào khi bị hồn phi phách tán, vang lên khắp nơi, phiêu đãng trên bầu trời đêm của thành Kim Lăng. Nhưng trọng điểm hai bên tranh đoạt, lại chính là Hoàng Cung nằm ở trung tâm thành Kim Lăng. Địa bàn của Lý Tiểu Dân, chiếm phần lớn thành Kim Lăng. Hoàng cung hiển nhiên đã ở trong phạm vi thế lực của hắn. chỉ có phía bắc bị U Minh Sát Vương có giá tâm riêng cùng độc giác quỷ lặng lẽ ăn mòn, đã tụ tập rất nhiều lệ quỷ từ bên ngoài đến và lệ quỷ bản địa lần trước may mắn tránh được sự trói buộc của vạn quỷ trận. Bây giờ đang triển khai thế công mãnh liệt, nhắm hướng trung tâm thành Kim Lăng cùng phía nam. Hoàng đế Lý Ngư, sau khi trải qua cơn bệnh nặng, trong một đêm này đột nhiên tỉnh lại thần thanh khí sảng, bệnh thể tốt hơn, không khỏi khoát áo đứng lên, dưới sự bảo vệ của bọn thị vệ, ra ngoài hít thở không khí, hy vọng có thể nhân tiện bắt một vài cung nữ xinh xắn, để nàng vì mình thí nghiệm một chút, xem còn có thể khôi phục năng lực chơi đùa nữ tử hay không. Đi ra bên ngoài, nhìn thấy trên bầu trời trăng khuất sao ẩn, trước tiên khiến trong lòng hắn chán nản, tiếp đó, lại nghe ở không trung truyền đến từng trận gào lớn, sắc mặt lại càng đại biến, trợn mắt há mồm, không hiểu tại sao lại xuất hiện loại dị tượng này. Đột nhiên, một bóng dáng khổng lồ xuất hiện ở trên tường của Hoàng Cung, theo ánh đèn rọi xuống, mơ hồ có thể nhìn thấy, quái vật kia mặt mũi hung ác, đầu có một sừng, vóc người khôi ngô, cơ hồ so với Lý Ngư cao gần gấp đôi. Hắn đứng trên tường ở bãi đất cao, tay vung bố lớn, nhìn qua giống như thần chết ở âm phủ. Lý Ngư cả kinh ngã đập mông xuống đất, vãi cả ra quần, cơ hồ bị tràng cảnh lúc này dọa đến độ xuất ra linh hồn, chết ngất tại chỗ. Bọn thị vệ này cũng là mỗi người đều mất hồn mất vía, miễn cưỡng theo bản năng vây hộ bên người hắn, nhưng mỗi người lại tay chân bùn rùn, đợi lúc quỷ kia đánh tới, liền chỉ có thể mặc hắn sâu xé vẫn không nhúc nhích. Mắt độc giác quỷ giống như chuông đồng, ngưng mắt quét qua bên này, bản thân lại càng hoảng sợ, thân thể rụt về phía sau, thiếu chút nữa rớt ra khỏi tường. Dù nói thế nào, trước mắt cũng là vua của một nước, nếu như hắn phát hiệu lệnh muốn triệu tập pháp sự, diệt trừ đàn quỷ, chính là chúng vạn quỷ, cũng không thể ngăn được. Độc giác quỷ thân ở Kim Lăng, hiển nhiên hiểu rõ lợi hại của Hoàng Uy, dưới ảnh hưởng của Hoàng Uy, cũng không dám nhìn thẳng vào Lý Ngư. Ngay khi trực giác của hắn mách bảo phải xoay người bỏ chạy, đột nhiên trong lòng sáng ra, nghĩ đến, xem tại, hắn mặc dù là hoàng đế, nhưng trong thành Kim Lăng bây giờ ngay cả một pháp sư cũng không có, vì sao phải sợ hắn làm cái quái gì? Đã không có Quy Sơn Tạp Mao che chở, lão cũng chỉ là một con lừa già. U Minh Sát Vương có nói qua, chúng ta lần này ngoại trừ làm thịt cậu thái giám, còn phải lập uy trước mặt hoàng đế ngu, cho hắn biết lợi hại của chúng ta. Không bằng thế này, ở trước mặt hắn giết thật nhiều oán quỷ, hù dọa hắn một phen chết khiếp, lấy đó để sau này tìm hắn trao đổi điều kiện, như vậy dễ dàng hơn nhiều. Nghĩ tới bản thân có thể yêu cầu hắn xây miếu cung phụng thần tượng của mình, nhằm để bản thân được hưởng dụng, độc giác quỷ không khỏi mừng rỡ trong lòng, giơ tay rú gào, sải bước nhảy xuống tường. Chộp lấy một oan hồn chưa kịp chạy đi, linh quang trong tay bắn ra, ở không trung hiện ra linh thể quỷ hồn, lợi chảo như đao, xé toạc linh thể thành từng miếng, dùng sức nhét vào miệng mình. Nhìn oan hồn kia kêu thảm biến mất ở trong miệng lớn của độc giác quỷ, Lý Ngư tê liệt ngồi dưới đất, trừng mắt nhìn chàng diện bi thảm kinh nhân này, trong mắt tràn ngập sợ hãi, bị dọa đến độ nước mắt, nước mũi chảy ra đầy mặt. Lại thêm trên người đầy mồ hôi cùng hạ thân đại tiểu tiện ra cả, khắp thân thể, thật không có chỗ nào khô ráo. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 79, vạn quỷ tập kích thành 2. Trong cung đại đường, các quỷ hồn chưa đầu thai chuyển thế cũng bị thu phục, đa số là nữ quỷ làm tỳ nữ của U Nhi các nàng, trốn ở trong phế điện, hoặc là giải rác ở trong các phòng thất theo dõi phi tần cung nữ trong cung. Bây giờ ở trong cung kinh hoàng trốn lủi, phần lớn đều là quỷ hồn thị vệ và thái giám đã qua đời, đang vâng lệnh tuần tra ở trong cung, bị độc giác quỷ đuổi theo, một tay một người cắn nuốt hai quỷ hồn mặc quần áo thị vệ. Bọn thị vệ thỏ đế bên cạnh Lý Ngư thấy vậy, cả người run rẩy không ngừng. Độc giác quỷ ăn tim cực nhanh, vừa ăn vừa mở miệng cười to, bầu không khí âm trầm khủng bố bao phủ cả cung đình. Ăn xong hai gã thị vệ, hắn ở trong cung chạy như điên, cố ý từ trên đầu Lý Ngư chạy qua, hai cái đùi dài đầy lông nhảy qua đỉnh đầu Lý Ngư. Lý Ngư sợ đến độ kêu lên một tiếng, cơ hồ ngất ngay tại chỗ. Ở phía trước,